Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 576, Lôi Đình Thành Đường, Kerubiel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đổi thành một bên. Toka các nàng xem lấy một màn này nhưng là không rõ ràng cho lắm. Dưới tình huống bình thường, không có tinh linh chi lực người là không nhìn thấy Mayuri. Nhưng mà, Yuto chỉ là phong ấn đại gia tinh linh chi lực. Nghiêm chỉnh mà nói tinh linh chi lực vẫn tồn tại tại thân thể tất cả mọi người bên trong. Cho nên bây giờ tất cả mọi người mới có thể thấy được trước mặt Mayuri. Chỉ là Mayuri bình thường ẩn tàng quá tốt rồi. Ngoại trừ tỉ mỉ Kurumi, tất cả mọi người không có phát hiện thôi. Nhìn xem trước mặt Mayuri, Yuto yên lặng đi tới trước mặt của nàng. Yuto mỉm cười hướng về phía nàng gật đầu một cái sau đó nói. Người tốt, Mayuri, đây không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Bây giờ, người cuối cùng nguyện ý đi ra sao? Nghe Yuto lời nói, Mayuri yên lặng gật đầu một cái. Chúc mừng, xem ra ta cùng Kerubiel không cần phải xuất hiện a. Mayuri mở miệng nói. Không, ta cảm thấy ngươi nên xuất hiện. Có thể gặp được ngươi. Ta rất vui vẻ. Yuto nhìn nàng mỉm cười nói. Nghe vậy Mayuri trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Không nói nên lời. Bất quá vẫn không quên mình nhiệm vụ. Bởi vì một ít nguyên nhân, tất cả tinh linh đều xuất hiện dị thường. Cho nên ta mới xuất hiện tới phán định bây giờ tất cả tinh linh trạng thái. Mayuri yên lặng gật đầu một cái tiếp đó mở miệng giải thích. Mà đi qua ta gần nhất điều tra. Các tinh linh trạng thái không có vấn đề. Ngươi cũng là hợp cách tồn tại. Ta hợp cách sao? Thực sự là cảm tạ đánh giá. Yuto hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười. Sau đó mới tiếp tục hỏi. Cho nên, kế tiếp ngươi muốn như thế nào đâu? Nghe Yuto vấn đề. Mayuri vẫn diện mục biểu lộ trả lời. Căn cứ vào phán đoán, chương trình không có khởi động tất yếu. Cho nên, ta tồn tại sẽ dần dần phân giải tiếp đó quy về không trạng thái. Các ngươi cũng có thể tiếp tục cuộc sống của các ngươi. Mayuri lời nói này rất kiên quyết. Kiên quyết để cho Yuto đều có thể cảm nhận được nàng trong thanh âm tĩnh mịch. Maria, là chuẩn bị triệt để tiêu tán sao? Maria nói đến chỗ này, thanh âm của nàng dần dần ra mặt tí ti ba động. Gặp lại, Yuto, chỉ là, ta không biết vì cái gì muốn cùng ngươi nói một ít lời. Maria nói đến chỗ này, trên người nàng xuất hiện màu vàng ánh sáng. Ngay sau đó, đạo tia sáng này trực tiếp bao khỏa Mayuri thân thể nho nhỏ. Trong nháy mắt, một bộ linh trang bao quanh lấy nàng thân thể, màu đen váy ngắn liền thể linh trang. Hai lỗ tai cùng chỗ hai vai đều có một đôi tuyết bạch vũ cánh. Áo đầm màu đen, chẳng biết tại sao, duy chỉ có lộ ra một chút trước ngực cùng cái rốn. Kim loại chất cảm trường hoa dùng mấy cái màu đen dây lụa cùng pansu tương liên. Mayuri toàn bộ thân hình sau lưng vẫn tồn tại một cái bộ dáng kỳ quái trang trí. Hai cái sừng trâu một dạng trang sức phía trên, điểm xuyết lấy rất nhiều màu đỏ tím viên trâu, tựa như con mắt đồng dạng, còn dọc theo ba cặp bạch rực, trong đó hai đôi hư ảo, một đôi ngưng thực. Mayuri liền xuyên mang tốt linh trang bay đến bầu trời. Tạm biệt, Sido. Mayuri nhìn Yuto nói lời từ biệt, tuy nhiên vẻ mặt lại lộ ra một chút không muốn. Nàng xem thấy Yuto ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Nàng là một cái từ đản sinh một khắc này liền yêu một người. Nhưng mà sự tồn tại của nàng cũng chỉ có một cái lý do. Nghiệm chứng đối phương là không hợp cách. Không hợp cách hắn chết. Trái lại nhưng là nàng vong. Mà bây giờ, chính là nàng biến mất một khắc này. Ngay tại Mayuri chuẩn bị tiêu tán thời điểm, Yuto thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng. Bây giờ, Yuto trực tiếp ôm nàng mỉm cười hỏi. Ngươi muốn cứ như vậy tiêu tan? Hỏi qua ta không có. Cái gì? Mayuri sững sờ trên bầu trời. Nàng không nghĩ tới trước mặt nam nhân này vậy mà lại đuổi tới. Nhưng mà, nàng không có quên nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Ta là đến hẳn là tiêu tán thời điểm. Vậy cũng không được. Yuto lắc đầu. Ta không phải là loại kia để cho người mình yêu rời đi mà không làm gì nam nhân. Thế nhưng là, ta chỉ là đại gia linh lực kết hợp thể. Mayuri còn muốn nói cái gì? Giờ khắc này, đỉnh đầu nàng cái kia linh lực đoàn lại biến hóa đứng lên. Hồng quang bao phủ bầu trời. Oanh, trong nháy mắt, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này tồn tại trung tâm là cực lớn hắc cầu. Phía trên mọc đầy ánh mắt rậm rạp chằng chịt. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có hai đôi giường như thiên sứ cánh khổng lồ. Chuyện đề cử, mỹ nhân mềm mại. Tài quyết thiên sứ, lôi đình thành đường, Kerubiel. Cái này, làm sao có thể, rõ ràng phán đoán đã hợp cách a. Mayuri đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình thánh đường. Mà tại Mayuri bên người, Yuto lại là mở miệng nói ra. Cái kia, là bởi vì lôi đình thánh đường nghe được thanh âm của ngươi. Ngươi, nhất định cũng không muốn rời đi đúng không? Yuto nhìn xem trước mặt Mayuri, nghe Yuto lời nói, Mayuri ngây ngẩn cả người, nàng cấp tốc cúi đầu, bởi vì giờ khắc này nàng đã minh bạch, Yuto nói đúng, nàng là từ trong tất cả tinh linh linh lực đản sinh tồn tại. Nàng trời sinh liền được ký thác những thứ này tinh linh cảm tình. Bởi vậy, nàng, cùng những cái kia tinh linh một dạng, nàng cũng là yêu Yuto. Yuto dùng hẹn hò xóa đi khác tinh linh lòng ghen tị. Nhưng mà hắn lại không có xóa đi Mayuri. Bởi vì nàng cũng tại ghen ghét. Nàng cũng nghĩ cùng mọi người giống nhau có thể tại bên cạnh Yuto bồi bạn hắn. Nàng không muốn rời đi. Ầm ầm ầm ầm. Lôi đình thành đường trong mắt bắn ra đầy trời tia sáng. Những ánh sáng này giống như hạt mưa một dạng trực tiếp hướng về Yuto bay tới. Đồng thời, một khỏa viên cầu lồng giam cũng trực tiếp hướng về một bên Mayuri bay tới. Lôi đình thành đường lồng giam. Chỉ cần hút lấy Mayuri thì có thể làm cho linh lực cấp bậc lại một lần nữa đề thăng. Nhưng mà Yuto làm sao có thể nhìn xem Mayuri ở trước mặt mình bị bắt. Nghĩ tại trước mặt ta bắt người. Để cho ngươi thành công ta chẳng phải là rất mất mặt. Yuto thân ảnh ngăn ở Mayuri trước mặt. Từ Gate of Babylon lấy ra Arondai. Một kiếm chém ra. Trước mặt công kích trong nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn ngăn trở. Cách chương.